Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Trương Vĩ cảm giác hiện trường bầu không khí có chút vi diệu, trên mặt cũng có chút nóng hừng hực. Hắn vừa nói, lớp 10 vị trí đầu Mã Lị Lị, hắn ngoác ngoác ngón tay, đối phương sẽ lại đây bái sư. Quả nhiên lại như hắn nói, hắn ngoác ngoác ngón tay, đối phương liền đến, nhưng là bái xá dưới người cũng không phải hắn. Còn có cái quái gì vậy, đây là cái gì tình huống a? Làm sao nghe Mã Lị Lị, tựa hồ là Mã Lị Lị khóc lóc hô muốn bái xá Lý Tần Chiêu sư phụ. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng không như thế ý a. Này kịch bản không đúng sao? Mình cũng nghĩ tới có một ngày chính mình đặc biệt nghiêu bức, có học sinh, vẫn là đặc biệt châu bò học sinh, khóc lóc hô bái xá chính mình sư phụ, thế nhưng là một mặt khinh thường để người học sinh kia đi lăn. Đây chỉ là chính mình nghĩ thôi, biết căn bản không có thể trở thành hiện thực, nhưng là chính mình ý dâm chuyện tình, nhưng chân thật phát sinh ở trước mắt, mà cố sự vai nam chính, nhưng là chính mình vẫn xem thường, vẫn khinh bỉ người. Cái kia Mã Lị Lị bạn học, trong này có phải là hiểu lầm gì đó à? Trương Vĩ một mặt đau, bi, hỏi, ngươi tại sao phải bái xá Lý Tần Chiêu sư phụ a? Mã Lị Lị đình chỉ gào khóc, ngẩng đầu lên, trên mặt nơi nào có cái gì nước mắt, vừa nãy nàng là ở nơi đó gào khan mà. Cái gì Lý Tần Chiêu a? Ta lại không phải người ngu, làm sao có khả năng bái xá loại kia ngộ nhân tử đệ? Không còn gì khác, giáo viên sỉ nhục sư phụ a. Ta nghe nói Lý Tần Chiêu dạy học không chỉ trình độ không được, còn một mặt hèn mọn. Ai nha, loại này hèn mọn còn vô năng lão sư, thiên tài bái ông ta làm thầy đây. Nói, chú ý tới mình chọn chúng lão sư. Tránh, đang một mặt không nói gì mà nhìn mình. Nàng sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình gào khóc, trên mặt nên lệ vũ giàn giụa, mà không phải một điểm nước mắt đều không có. Nhất thời nàng ngượng ngùng nói, lão sư, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng vậy? Mọi người tại đây đều một mặt cổ quái nhìn Mã Lị Lị cùng Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu khóe miệng giật giật, than a, tuy rằng chính ta đúng là muốn bị trường học khai trừ, thế nhưng ta cũng không cho tới đem mình nói không còn gì khác chứ. Coi như ta muốn tự hắc, thế nhưng ta tự hắc là một chuyện, ngươi ở ngay trước mặt ta mắng ta chính là một chuyện khác. Ngươi nói ngươi mắng cũng là mắng, còn hỏi ta ngươi mắng rất đúng không đúng, ngươi để ta làm sao trả lời? A, lão sư, Mã Lị Lị thăm dò hỏi, chính là ta Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu sắc mặt biến thành màu đen đến trực tiếp tiến hóa thành than đen đầu. A, Mã Lị Lị há to mồm, có thể vẫn nhìn thấy tận cùng bên trong đầu lưỡi. Nếu như Hắc Thiết học viện chưa cùng ta trùng tên trùng họ người, chính là ta trong miệng ngươi cái kia không chỉ tướng mạo hèn mọn, dạy học trình độ còn thấp, vẫn là giáo viên sỉ nhục Lý Tần Chiêu. Than đen đầu Lý Tần Chiêu nói thẳng, nhìn thấy Mã Lị Lị vẻ mặt, liền biết đối phương ở biết được mình là Lý Tần Chiêu sau, nhất định sẽ hối hận rồi. Lý Tần Chiêu trực tiếp không nói gì đọng lại nghẹn, nếu như sớm biết vừa tung ra tên của chính mình, đối phương hối hận nói, chính mình cũng đã sớm nói, lại nói, vì bị khai trừ, tự hắc đến mức độ này, cũng không người nào nghĩ đến chính mình sắp bị khai trừ. Lý Tần Chiêu sắc mặt hòa hoãn mấy phần, hoa ha ha, một trận đột ngột tiếng cười lớn trực tiếp từ Trương Vĩ trong miệng truyền ra, Mã Lị Lị bạn học nhất định là bị ngươi lừa bịp. Lý Tần Chiêu, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, trước ngươi vẫn chỉ là dạy học trình độ thấp, nhưng ngươi hay là rất thành thật, hiện tại lại lừa dối học sinh. Trương Vĩ vô cùng đau đớn, Mã Lị Lị bạn học, ngươi để ta nói thế nào ngươi sao? lẽ nào ngươi chưa từng xem ta trước xuất bản cái kia bổn, vốn bàn về làm sao chọn một tên sư? Sao, ta ở đây trên quyển sách, nhưng là nguyên vẹn trình bày, lựa chọn thế nào một hảo lão sư a? Bàn về làm sao chọn một tên sư sách này tác giả? Chính là Trương Vĩ, khoan hãy nói, Trương Vĩ người này tuy rằng nhân phẩm không được, thế nhưng là cũng có mấy phần tài hoa. Đương nhiên, hắn sở dĩ viết sách này, chính là vì soạt danh vọng, đề cao mình sức ảnh hưởng, phủi một chút Lý Tần Chiêu. Tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói, bên trong cũng đã nói làm sao phân rõ một người ngu ngốc lão sư a. Ngươi nói ngươi làm sao hồ đồ như thế a? Ai, sở dĩ vứt một chút Lý Tần Chiêu, cũng là bởi vì phân rõ người ngu ngốc lão sư này một phần. Hắn là lấy Lý Tần Chiêu vì là nguyên hình biên soạn. Nghe thế, Lý Tần Chiêu giật mình trong lòng. Trương Vĩ chú ý tới Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa. Tiếp tục có thể rào rạt nói, ta ngày hôm nay liền nói một chút quyển sách này đi. Cùng chính mình một đám học sinh nói, các ngươi cũng nghe một chút, khinh thường phủi một chút Lý Tần Chiêu, liền sau đó người vì là phản diện tài liệu giảng dạy. Mã Lị Lị bạn học, hắn thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, có phải là đặc biệt nhiệt tình, cho ngươi cảm giác được đại ca ca một loại ấm áp. Hắn mổ Lý Tần Chiêu, Lý Tần Chiêu người này giáo dục học sinh lý niệm, chính là đem học sinh làm bằng hữu nơi, để bọn học sinh cảm giác được tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Đối với lần này, hắn là khinh thường, đem học sinh làm bằng hữu nơi đi. Cái kia sư đạo tôn nghiêm đây, Mã Lị Lị không khỏi hồi ức. Không, không nhận tội, ngươi đi, ngươi mau nhanh đi. Lý Tần Chiêu thái độ ác liệt, vừa định trả lời, liền nghe Trương Vĩ một mặt khinh thường nói, ngươi suy nghĩ một chút một chân chính có bản lĩnh lão sư, làm sao sẽ nhiệt tình như vậy, bản thân hắn dạy học trình độ, liền đầy đủ hấp dẫn học sinh một nhiều, hắn làm sao có khả năng chú ý lại đây, thì càng không thể nhiệt tình tránh. Đang nói rõ hắn sức lực không đủ, muốn dùng loại này bằng môn tà đạo hấp dẫn học sinh. Chú ý tới Lý Tần Chiêu sắc mặt lại một lần đêm đen đến, hắn thì càng đắc ý. Hắn thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, có phải là đem mình ngụy trang thành bác học nhiều thức hình tượng? Vậy thì lại càng không đúng rồi. Mã Lị Lị hồi ức, có vẻ như không phải a. Trương Vĩ tựa hồ trí tuệ vững vàng, hắn là không phải chỉ điểm ngươi vũ kỹ, có phải là nói thiên hoa loạn trụy? Mã Lị Lị hồi ức, có vẻ như còn không phải a. Trương Vĩ nhìn thấy Mã Lị Lị rơi vào trong trầm tư, nói tiếp, còn có, cùng với, có phải là hắn hay không sẽ nói một ít ba phải cái nào cũng được. Những câu nói này mới vừa nghe, cảm giác rất có đạo lý. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, căn bổn không có chứng dùng. Mã Lị Lị hồi ức, tựa hồ không phải a, lão sư hắn chỉ là chỉ điểm ta một câu, ta đã đột phá a. Ta vừa nói, chính là người ngu ngốc lão sư, có đặc thù, nhìn lướt qua chính mình một đám học sinh, nhìn thấy bọn học sinh đều lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Trương Vĩ không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ngữ khí cân nhắc, không biết ta nói những này đặc thù, một ít người trúng rồi vài điểm. Lý Tần Chiêu khóe miệng vừa kéo, sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng nhảy loạn. Trương Vĩ cười nhạo lắc lắc đầu, vậy ta hãy nói một chút, danh sư đặc thù đi. Đầu tiên, ngươi đi bái sư, đối phương không thu, yêu thích điên cuồng tự hắc. Nhìn như lơ đãng trong lúc đó nói một câu, bình thản lời nói, sẽ cho ngươi đột phá tự mình, thậm chí sẽ làm ngươi đột phá cảnh giới. Hắn, còn có, ta nói nhiều như vậy, nói vậy đại gia nên hiểu chưa? Trương Vĩ nhìn về phía Lý Tần Chiêu, nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị tự mình nói, sắc mặt hắc đến mức tận cùng, không cưỡng nổi đắc ý. Lý Tần Chiêu sắc mặt biến thành màu đen, thầm nói, phải gặp. Ở Mã Lị Lị biết mình là Lý Tần Chiêu sau khi đối phương cũng đã hối hận rồi, mình cũng có vô cùng nắm, không cần chính mình mất công sức, đối phương sẽ chủ động tìm học viện phản ứng, muốn lùi chính mình khóa. Nhưng là, trải qua Trương Vĩ vừa nói như thế, sự tình liền hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Nhỏ nhắn, theo ta đấu, Trương Vĩ nhưng tự mình cảm giác hài lòng. Mã Lị Lị ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu trong lòng sợ đến so sánh, vội vàng bổ cứu, ta bản thân chính là một vô học lão sư. Hắn nói tới đều đúng. Bỗng nhiên, Trương Vĩ một học sinh nhảy ra nói, ta xem qua Trương Vĩ lão sư chứ tác, trong đó cho ta ấn tượng sâu sắc nhất một cái phán định tiêu chuẩn là một chân chính danh sư. Đang đối mặt học sinh nghi vấn lúc, đang đối mặt người khác chửi bới lúc, phải không tiết vu giải thích, hắn thậm chí sẽ tự ô, sẽ nói, ngươi nói đúng, chính là ta một người như vậy. Này học sinh một mặt sùng bái nói, tự ô mới nói rõ hắn tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, làm như thế, tất nhiên sẽ làm chính mình mất hết tên tuổi, bị thế nhân hiểu lầm. Nhưng một chân chính danh sư, chắc là không biết lưu ý. Như vậy một lão sư, giống như giấu ở vô tận đất cát bên trong chân châu giống như vậy. Thế nhân chửi bới chính là cát đá. Một cái nào đó học sinh nếu như có thể có mắt sáng, nhận biết danh sư, tại đây vị danh sư chỉ đạo dưới, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Trương Vĩ cảm thấy vui mừng. Không sai, xem ra ngươi có xem thật kỹ sách. Phủi một chút sắc mặt khó coi Lý Tần Chiêu, tâm tình của hắn càng tốt hơn. Lý Tần Chiêu sắc mặt khó coi, than a, đây là thay ta tắm trắng. Ta cái quái gì vậy, chính là mất hết tên tuổi a. Ngươi nói những này đặc thù, không phải là ta làm cho người ta ấn tượng sao? Trương Vĩ cũng không biết. Hắn nhìn về phía Mã Lị Lị. Mã Lị Lị, ngươi hiểu chưa? Ta kỳ thực đối với ngươi không hài lòng lắm. Thế nhưng ta xem ngươi rất, lại bị Mã Lị Lị trực tiếp đánh gãy. Ta biết rồi. Sắc mặt kiên định, ngữ khí kiên quyết, lóe lên ánh mắt, đồng dạng biến thành kiên nghị. Tuy rằng bị Mã Lị Lị đánh gãy lời nói, để Trương Vĩ khó chịu, nhưng đối với mới là học sinh mới nhập học trước khi thi 10. Có cái này tư bản, hắn quyết định tha thứ đối phương. Hoa, lão sư người không nên khai trừ ta có được hay không? Mã Lị Lị trực tiếp ôm lấy Lý Tần Chiêu chân, gào khóc lên. Lý Tần Chiêu vừa che cái trán, ta liền biết, cái gì? Trương Vĩ mộng bức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,